Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, Thần Linh Nguy Hiểm. Trừ cái đó ra, y theo nhiệm vụ điều kiện, ngươi còn có thể lấy đưa ra tùy ý một cái yêu cầu. Chỉ cần bổn tọa có thể làm được, đều có thể vì ngươi thực hiện. Kiểm kê xong 5 vạn điểm điểm cống hiến phía sau, Khương Thanh Ngư tâm tình cũng là phá lệ thoải mái. Đặc biệt là đang nghe U Mộng Chân Nhân lời kế tiếp sau đó. Hắn vốn cũng không sai tâm tình. Không khỏi càng thêm khá hơn. Đa tạ chân nhân. Chỉ là vãn bối bây giờ còn chưa muốn tốt. Có thể. Chấm ngoặc kép. Theo ngươi. Nghĩ đến lại nói cho ta là được rồi. Đa tạ chân nhân. Nhiệm vụ lần này bên trong. Khương Thanh Ngư mặc dù tốn hao không ít khí lực đi trị liệu U Mộng Chân Nhân. Nhưng là. So với hắn thu hoạch mà nói, nhưng còn xa so hắn mấy ngày nay vất vả phải hơn rất nhiều. Loại trừ 5 vạn điểm điểm cống hiến cùng với U Mộng Chân Nhân đáp ứng yêu cầu bên ngoài, Khương Thanh Ngư ngoài định mức nhận được 3 bình kịch độc. Đối với hắn sau này độc đạo tu luyện, càng là có rất là trọng yếu tác dụng. Từ nay về sau, ngươi có bất luận cái gì liên quan tới độc đạo phía trên vấn đề đều có thể tùy thời tới hỏi thăm ta. Đương nhiên, bổn tọa cũng không lại thu lấy ngươi bất luận cái gì điểm cống hiến. Đa tạ chân nhân, chấm ngoặc kép, còn có, về sau nếu ai dám rước lấy ngươi, ngươi có thể trực tiếp hướng đối phương báo lên bổn tọa tục danh. Như đối phương còn không thức thời, ngươi cũng có thể trở về nói cho ta. Chấm ngoặc kép, còn chưa đối Khương Thanh Ngư cảm ơn xong. U Mộng Chân Nhân liền phối hợp đối Khương Thanh Ngư xếp ra rất nhiều viễn siêu nhiệm vụ trong phạm. Vì phúc lợi, đối với cái này, Khương Thanh Ngư tại kinh ngạc đồng thời, cũng vui vẻ nhận lấy hảo ý của đối phương. Chân Nhân hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, nhưng nếu không phải khó giải quyết sự tình, vãn bối tuyệt đối sẽ không tùy tiện quấy rầy Chân Nhân thanh tu. Nhìn xem Khương Thanh Ngư, khiêm tốn bộ dáng. Tâm tình thật tốt U Mộng Chân Nhân. Không khỏi đối Khương Thanh Ngư ấn tượng lại tốt mấy phần. Lập tức, U Mộng Chân Nhân tựa hồ lại nghĩ tới gì đó một loại. Nguyên bản mở ra lông mày một lần nữa nhăn lại. Cũng hướng Khương Thanh Ngư mở miệng nói ra. Lại quá hơn một tháng. Liền là thiên địa linh khí đảo ngược thời gian. Vào lúc đó, thanh khí chìm xuống, chọc khí bốc lên. Thượng Thanh vực lại thừa dịp này thời cơ phái bên dưới phi chu tiếp đón hạ giới tu sĩ tiến vào Thượng Thanh vực, mà lúc này đây, các môn các phái thần phủ cảnh chân nhân nhiều lại đi tới Long Môn Nhai. Cho nên, cái này thời gian tiết điểm, nhiều lại kèm thêm tà tu ẩn hiện, như ngươi như vậy khí tức tinh khiết thần linh, chính là những cái kia tà tu yêu thích nhất nuốt chửng đồ ăn. Tà tu, nghe vậy. Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồng thời, hắn cũng đối tà tu sự tình sinh tồn ra quá nhiều nghi hoặc. Bởi vì theo Khương Thanh Ngư tu luyện đến nay, hắn cũng không có tại bất luận cái gì điển tịch trông được từng tới liên quan tới tà tu miêu tả. Đương nhiên, loại trừ thần linh đồ ăn bên ngoài, bọn hắn thích nhất nuốt chửng vẫn là người mang đặc thù linh thể nhân tộc tu sĩ. Cho nên, tà tu một khi ngoi đầu lên, thế lực khắp nơi đều biết cùng mà diệt. Ngươi nếu là gặp được tà tu, chỉ cần hướng người nhiều địa phương trốn liền đi. Bọn hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đuổi ngươi. Nghe xong U Mộng Chân Nhân đối tà tu miêu tả. Ngay đầu tiên, Khương Thanh Ngư liền nghĩ đến Kim Khê Giang Thần. Xin hỏi chân nhân, những cái kia tà tu tu vi phần lớn ở vào gì đó mức độ? Tại sao lại yêu thích thôn phệ thần linh huyết nhục? Tà tu bởi vì nghiệp khí quá nặng, cộng thêm tâm ma quấn thân, cho nên tu vi nhiều tại thần phủ cảnh phía dưới. Mà bọn hắn tại sao lại yêu thích thôn phệ thần linh đồ ăn? Ta lại là không hiểu. Cụ thể, ngươi có thể đến tàng thư các bên trong hiểu được một lần. Nhưng là, ngươi cũng không cần quá phận sầu lo. Dựa ngươi trước mắt tu vi cùng bản sự. Cho dù đánh không lại những cái kia tà tu, muốn chạy trốn lại là trọn vẹn không thành vấn đề. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư điểm một chút đầu. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi sau đó. Khương Thanh Ngư liền bái biệt U Mộng Chân Nhân. bước nhanh rời khỏi tàng độc phòng. Không nghĩ tới, tại phương thế giới này bên trong, thế mà lại còn có tà tu tồn tại. Chỉ là không hiểu, đối với tà tu vấn đề, Thiên Nhất Tông sẽ hay không có tốt ứng đối phương pháp. Hoàng đại ca không lại bởi vậy xuất hiện nguy hiểm a. Nguyên bản theo U Mộng chân nhân nơi đó dẫy đến thù lao Khương Thanh Ngư, nhưng lại bởi vì đối phương thuận miệng đề cập tà tu một sự tình, tâm tình trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Đặc biệt là tại Khương Thanh Ngư ý thức được, lúc này Kim Khê Giang Thần vô cùng có khả năng bại lộ tại trong nguy hiểm lúc, Khương Thanh Ngư tâm cũng bắt đầu biến được lo lắng lên tới. Dựa theo U Mộng chân nhân thuật, tà tu sự tình tại Vân Châu cảnh nội khẳng định không phải lần đầu tiên phát sinh. Mà Thiên Nhất Tông xem như Vân Châu đại phái, vì bảo hộ trong môn thần linh, chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm, mặc cho tà tu tàn phá bừa bãi. Tất nhiên sẽ có tương ứng bảo hộ phương pháp. Chấm ngoặc kép, không những như vậy, loại trừ nuốt chửng thần linh huyết nhục bên ngoài, những này tà tu cũng ưa thích nuốt chửng người mang đặc thù linh thể nhân tộc tu sĩ. Đối với mỗi cái đại tông môn mà nói, người mang linh thể liền mang ý nghĩa cái kia tu sĩ tu luyện tư chất tất nhiên bất phàm. Cho nên, vì bảo hộ những này nhân tộc tu sĩ an toàn, các môn các phái trong đoạn thời gian này khẳng định cũng lại tăng thêm nhân thủ. Liên hợp thanh trừ cảnh nội tà tu, lý trí phân tích xong hiện tại hình thức sau đó, Khương Thanh Ngư nguyên bản sầu lo tâm tình, cũng không nhịn được hóa giải mấy phần. Nhưng là, vì bảo thủ lý do, Khương Thanh Ngư vẫn là tại chân bảo các mua một đầu lấy tốc độ nhanh lấy xưng thất phẩm truyền tin. Hạc giấy, sau đó cực nhanh tại hạc giấy phía trong lưu lại một đoạn từ chào hỏi. Hướng Giang Thần phủ đệ truyền đi, hy vọng Hoàng đại ca có thể bình an vô sự a, ngắm nhìn trên không trung mau chóng đuổi theo. Truyền tin hạc giấy, Khương Thanh Ngư nhìn chăm chú rất lâu, cho đến hạc giấy biến mất. Hắn mới bước nhanh đi tới Sơn Hải Tháp tầng 2 tàng thư các. Bắt đầu tìm kiếm tới có quan hệ tà tu tàng thư. Đã là ngày thứ 3. Vẫn là không có tin tức sao? Y theo thất phẩm truyền tin hạc giấy phi độn tốc độ. Bình thường tới nói, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể theo Phụng Nguyên Thành bay đến Kim Khê Giang. Thế nhưng là, giờ đây đã qua 3 ngày thời gian. Ấn lý tới giảng. Đều đủ hạc giấy bay mấy cái đi về. Chẳng lẽ lại là Hoàng đại ca gần nhất đang bế quan, cho nên không thể tới lúc trả lời tin tức. Nghĩ đến khả năng này, Khương Thanh Ngư đang thuyết phục chính mình đồng thời, nhưng không tự giác mím chặt bờ môi, mà tâm lý bỗng nhiên sinh ra nôn nóng cảm giác. Như trước làm hắn không an tâm đến Phụng Nguyên Thành khoảng cách Kim Khê Giang lộ trình cũng không coi là xa xôi. Ta hay là tự mình đi một chuyến a, nhìn lên trời một bên dần dần tối xuống bóng đêm. Khương Thanh Ngư cuối cùng vẫn quyết định, chuẩn bị tự mình đi tới Kim Khê Giang một chuyến. U Mộng chân nhân nói qua, những cái kia tà tu tu vi bình thường sẽ không vượt qua thần phủ cảnh. Ta nếu là gặp được, cho dù là đánh không lại, cũng hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là, đề phòng vạn nhất. Ta hay là sớm tại chân bảo các đổi lấy mấy thứ bảo mệnh đồ vật a, quyết định phía sau. Khương Thanh Ngư cũng không do dự nữa. Cho dù Hạo Nguyệt đã gần kề không trung, nhưng tâm niệm Kim Khê Giang thần an nguy, Khương Thanh Ngư cũng không rảnh lại đối nguyệt thổ nạp. Sau đó, mũi chân điểm nhẹ, tại mấy cái lên xuống gian, Khương Thanh Ngư liền từ phù tang thụ đỉnh bên trên hạ xuống. Bước nhanh xuyên qua truyền tống trận pháp, rời khỏi linh điền thất, tiếp theo lại xuyên qua đan phòng, vội vã hướng Sơn Hải Tháp tầng 2 chân bảo các đi đến. Hoàng đại ca, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.